Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 69, kinh ngạc Tần Dương. Không đến 2 phút, một chiếc mới tinh bước 3 hách, tại truy sát lớn điên cuồng trà đạp lận dưới, đã mất đi vốn có ngang ngược cùng quý khí, triệt để không thành xe dạng, so tiệm ve chai còn thê thảm hơn vạn phần. Không sai biệt lắm, Tần Dương đem thiết chùy vứt trên mặt đất, hơi hơi thở một ngụm, mắt nhìn triệt để báo hỏng xe. Tần Dương vừa một thanh bắt lấy biến hình xe môn, tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, miễn cưỡng cho kéo xuống tới, bịch, ném tới Triệu Băng Ngưng dưới chân. Cái kia cái gì, ngày mai ta đem xe tiền bồi thường cho ngươi. Bái bái, Tần Dương cũng lười nói cái gì. Nênh ngang rời đi, lưu lại mọi người tại trong gió mất trật tự. Triệu Băng Ngưng gấp siết chặt nắm đấm, trắng nõn khuôn mặt tái nhợt một mảnh, nhìn qua Tần Dương bóng lưng ánh mắt ngưng tụ to lớn lửa giận. Hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện tới. Hỗn đàn, dám nện ta xe, tại toàn bộ Đông Thành thị, dám nện nàng xe người vẫn còn chưa qua, mà Tần Dương thì là cái thứ nhất. Triệu Băng Ngưng cầm ra tay cơ, liền muốn gọi điện thoại, bên cạnh Mạnh Vũ Đồng gặp, dọa đến liền vội vàng bắt lấy cánh tay nàng. Tỷ, tỷ, tuyệt đối đừng xúc động, xe này ta bồi ngươi. Bồi, ta còn tại hồ một chiếc xe nát sao? Triệu Băng Ngưng khí cười, răng ngà cắn kẽo kẹt CKIT, tê tiếng nổ. Phẫn hận nói. Ta Triệu Băng Ngưng cho tới bây giờ không có bị như vậy khi dễ qua. Hắn không phải rất hoành sao? Vậy ta liền để hắn hối hận sống ở trên đời này. Tỷ, nếu như ngươi dám động Tần Dương một sợi tóc, ta không để yên cho ngươi. Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên hét lớn, hốc mắt đều hồng. Triệu Băng Ngưng sững sờ, có chút lạ lẫm nhìn xem lần thứ nhất hướng bản thân giống to muội muội. Đè lại hỏa khí hỏi, cái kia ra hỏa đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn canh, để ngươi như thế si mê, liền tỷ tỷ mình cũng dám giống. Đúng, hắn là cho ta rót mê hồn canh, hắn vì cứu ta, dám theo 12 tầng trên lầu nhảy đi xuống, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Mạnh Vũ Đồng ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu Băng Ngưng trầm mặc. Qua một hồi, nàng nhàn nhạt nói, cứu người là một gõ, nhưng cùng ngươi yêu đương là khác một gõ sự tình. Vũ Đồng, ngươi về sau trên vai muốn kháng càng nặng gánh, đừng vì một cái nam nhân đem. Chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn nói gì. Mạnh Vũ Đồng cắt ngang nàng lời nói, lạnh lùng nói, tỷ, về sau sự tình sau này hãy nói. Ta chỉ hy vọng hiện tại ngươi có thể cho ta một chút xíu tự do. Để cho ta giống bình thường nữ hài đồng dạng đàm luận cái yêu đương. Cái này rất khó sao? Lấy ngươi thân phận, thật rất khó. Triệu Băng Ngưng thản nhiên nói. Lại khó ta cũng phải đàm luận. Ta có ý nghĩ của mình. Có mình thích người. Tại sao phải sống ở ngươi quy hoạch kịch bản bên trong? Tỷ. Ta không muốn cùng ngươi cãi nhau, chỉ hy vọng ngươi cùng ta đều có thể đều thối lui một bước. Làm sao lui? Ta đáp ứng ngươi không lại trường học dừng chân, ban đêm hồi biệt thự, nhưng là ngươi không thể xen vào ta đời sống tình cảm. Cũng không cho tìm Tần Dương phiền phức. À, ngươi cảm thấy khả năng sao? Triệu Băng Ngưng cười lạnh, bị tiểu tử kia như thế khi nhục, còn muốn ta buông tha hắn. Nhất định liền là nằm mơ. Nếu như ngươi làm không được, vậy ta liền cùng Tần Dương lên giường. Hoài hắn hài tử, một lần hoài không thành, liền hai lần không được liền ba lần. Thẳng đến mang thai ngày nào đó, đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mạnh Vũ Đồng ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định cùng phản nghịch. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Băng Ngưng khí toàn thân run rẩy, muốn nói chuyện, lại kẹt tại trong cổ họng, không nói ra được. Đúng, gần nhất ngoại công không phải cho ngươi hứa một môn hôn sự sao? Ngươi liền việc của mình cũng còn không giải quyết được, còn có cái gì công phu quản chuyện ta? Mạnh Vũ Đồng tiếp tục nói. Nghe được lời này, Triệu Băng ngưng mặt, trong nháy mắt xoa một tầng trắng bệch. Ánh mắt giống như cũng mất đi sắc thái. Thật lâu, nàng hô khẩu khí, thần sắc cũng khôi phục trước đó loại kia đạm mạc, nhìn lấy chính mình quật cường muội muội. Triệu Băng ngưng thản nhiên nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đi tìm hắn phiền phức, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, không thể cùng hắn làm loại chuyện đó. Nếu ta một khi phát hiện thân thể ngươi bị phá, liền là ngươi hoài hắn 10 đứa bé, ta cũng giống vậy để hắn biến mất tại trên cái thế giới này. Yên tâm đi tỷ, ta sẽ thủ vững bản thân ranh giới cuối cùng. Gặp Triệu Băng ngưng cuối cùng đáp ứng sẽ không tìm Tần Dương phiền phức, Mạnh Vũ Đồng cũng là âm thầm thở phào, vội vàng cam đoan. Còn có, chấm ngoặc kép, Triệu Băng ngưng nhìn một chút mình bị nện nhão nhoẹt xe, khóe miệng co quắp rút, lãnh lãnh nói ra, chiếc xe này 320 vạn, nói cho Tần Dương trong 3 ngày nhất định phải bồi thường cho ta. Nếu như bồi không, chờ lấy tiến vào cục cảnh sát đi. Tỷ, hắn chỉ là một cái chấm ngoặc kép, ta mặc kệ là hắn là điếu ti vẫn là trạch nam. Dám nện xe nên nghĩ đến hậu quả. Nếu như ngươi lại hướng hắn cầu tình, vừa rồi ta nói chuyện thu sạch hồi. Được rồi, Mạnh Vũ Đồng chỉ tốt một chút đầu, chỉ bất quá trong lòng lại âm thầm dự định đem bản thân thẻ bên trên tiền tiêu vặt cho hết Tần Dương. Nào biết Triệu Băng ngưng đã sớm nhìn thấu nàng tâm tư, thản nhiên nói, theo hôm nay bắt đầu, người tất cả thẻ trả tiền toàn bộ đông kết. A hát, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống tới. Nửa giờ sau, tên là Vũ Hiên, trong trà lâu, Tần Dương ngồi tại buổi sáng cùng Hạ Thuần Nguyên đàm luận sinh ý cái kia ghế lô bên trong. Uống trà, thối nữ nhân, chờ lão tử kiếm tiền, trực tiếp mua một chiếc xe tăng lôi kéo muội muội của ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới. Vừa lái pháo, một bên bắn pháo, nhìn ngươi còn thế nào đỗi ta. Tần Dương thở phì phì thầm nghĩ. Qua một hồi, bao xương môn đẩy ra, là Hạ Thuần Nguyên cùng Hạ Lan hai cha con. Tiểu Dương A Hát, hôm nay ngươi có thể là đem ta cái này lão cốt đầu dọa đến quá sức A Hát. Vừa mới tiến môn, Hạ Thuần Nguyên liền đi qua nắm chặt Tần Dương tay, còn một bên vỗ bả vai hắn, cười cảm khái nói, trong giọng nói không che giấu chút nào khâm phục tâm ý. Lúc đó bọn hắn là cùng tại Tần Dương đằng sau, cũng nhìn thấy Tần Dương vì cứu bạn gái nhảy lầu một màn kia. Nói thật, hắn cái kiến thức này vô số sóng to gió lớn, người thấy cảnh này cũng là động dung không dứt, chớ nói chi là bên người nữ nhi, đều khóc thành khóc sướt mướt. Không có biện pháp, vì là tình yêu nha. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, rất khiêm tốn nói ra. Hạ Thuần Nguyên lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi có dạng này đảm lượng cùng khí phách, quả thực khiến người khâm phục. Nếu như không phải nhìn ngươi đối với cái kia Mạnh nhà tiểu thư một khối tình si, ta đều muốn đem ngươi mời làm con rể. Cha, chấm ngoặc kép, theo ở phía sau Hạ Lan xinh đẹp hồng thành quả hồng, vô ý thức ngắm một chút Tần Dương, trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng thần thái, cũng có mấy phần ảm đạm. Hạ lão bản quá khiêm tốn. Tần Dương bị thổi phồng đến mức có chút không có ý tứ, vội vàng nói, đến, mời ngồi, chúng ta trước tiên không đàm luận những chuyện này, trở về chính đề đi. Không biết Hạ lão bản đối với ta trước đó đề nghị cân nhắc thế nào? Trước tiên không vội, Tiểu Dương xem trước một chút phần này hợp đồng đi. Hạ Thuần Nguyên khoát khoát tay, theo trong túi công văn xuất ra một phần hợp đồng, đưa tới Tần Dương trước mặt, cười ha hả nhìn qua hắn. Hợp đồng? Tần Dương nhíu nhíu mày, tiếp nhận hợp đồng, lật ra nhìn, khi thấy tờ thứ nhất lúc, lập tức sửng sốt, cho ta 60% cổ phần. Tần Dương kinh ngạc nhìn xem Hạ Thuần Nguyên, một bên Hạ Lan cũng trừng lớn thủy linh con ngươi, có chút không thể tin. Hiển nhiên phần này hợp đồng nội dung, nàng cũng không biết rõ tình hình. Gặp Hạ Thuần Nguyên vẫn một bộ cười tủm tỉm biểu lộ, Tần Dương lông mày thật sâu nhăn lại tới. Không đúng, sự tình ra khác thường phải có yêu. Hợp đồng này có vấn đề. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.